Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 509. Mấy năm nay, nghĩ đến nhìn thấy của nàng ảo giác còn thiếu sao? Được xưng là tiêu thiếu gia nam nhân một thân màu dỉ xét sắc tây trang. Ngũ quan tuấn mỹ vẻ mặt thản nhiên, một thước bát mấy thân cao. Đi theo quản lý bên cạnh mang theo một cỗ khiếp người cảm giác áp bách. Hắn không nói gì. Ánh mắt thâm thúy hướng quảng trường tảo xem qua đi, tựa hồ ở đánh giá quản lý nói hoạt động tổ chức thành công cùng phủ. Lần này Mỹ thực trương bạn rất lớn hình, trừ bỏ đồng thành thị dân rất nhiều đều tới tham gia. Phần đất bên ngoài thành thị cũng có người cố ý lại đây. Quảng trang thượng nhân tễ nhân, nhân ai nhân, xét quốc nhân đối Mỹ thực chính là không thể kháng cự. Quản lý đi theo một bên gặp nam nhân không tiếp lời. Cung Lập đứng ở một bên, không nói nữa, thật không ngờ lần này đến nhân là tiêu thiếu gia. Nguyên vốn tưởng rằng liền tổng công ty phái cái quản lý cấp những người khác lại đây đã muốn là cho mặt, dù sao nghe nói 5 năm tiền tiêu cửu gia bị thương. Thân thể lỗ lã không tốt lắm, bây giờ còn là trưởng quản tiêu gia đại sự từ hắn làm quyết định. Nhưng là chậm rãi cố ý ở bồi dưỡng tiêu thiếu gia. Công ty Lý rất nhiều chuyện là tiêu thiếu gia ở qua tay. Tiêu thiếu gia nguyên bản là có danh hoàn khấu công tử ca. Cả lơ phất phơ tính tình, trước kia ở trường học kết giao quá bạn gái không ít. Đi theo đồng thành này hắn mấy nhà công tử quán ăn đêm quán ba không ít đi. Kết quả cửu gia cư nhiên yếu bồi dưỡng hắn quản lý công ty. Nguyên bản tất cả mọi người không xem trọng, thật không ngờ tiêu thiếu gia tiếp nhận sao, mấy năm trôi qua nhưng lại cũng làm hữu mô hữu dạng. Ít nhất tiêu cửu gia cho hắn luyện tập một cái công ty. Ở công ty liên can đồng sự cũng không xem trọng dưới tình huống. Cư nhiên còn lợi nhuận không ít, tiêu thiếu gia, này, hoạt động, ngài cảm thấy thế nào? Tiêu Cảnh Minh chậm chạp không trò chuyện. Lương quản lý trong lòng bồn chồn không yên bất an lại hỏi một lần. Tiêu Cảnh Minh đạm mạc thu hồi tầm mắt, lược nhất cúi đầu thân sĩ nhìn lương quản lý liếc mắt một cái. Gật đầu nói, không sai, một câu không sai xem như khích lệ. Lương quản lý kinh sợ cười nói, cảm ơn tiêu thiếu, dừng một chút. Lương quản lý nói, tiêu thiếu, ngài có hay không hứng thú cuống nhất cuống? Lần này Mỹ thực triển sẽ là các nơi nổi danh ăn vặt đầu bếp mang theo địa phương nguyên liệu nấu ăn. Lại đây, tận lực cam đoan các nơi Mỹ thực chính tông phong vị. Ở trong này có thể ăn đến địa phương khác nói Mỹ thực. Ngài muốn hay không nếm thử? Tiêu Cảnh Minh nâng thủ nhìn một chút trên tay màu ngân bạch số lượng. Đồng hồ, nói, không được, ta còn có việc, yếu trước rời đi, hắn hiện tại công sự nhiều. Hành trình nhanh, lại đây quảng trường nơi này nhìn một cái. Hoạt động tổ chức có thể là được. Hắn còn có một hội nghị yếu khai. Lương quản lý vừa nghe, chạy nhanh nói, tiêu thiếu, ngài việc, này Mỹ thực trương hoạt động. Chúng ta nhất định hội viên mãn tổ chức thành công. Tiêu Cảnh Minh lược nhất vuốt cằm. Xoay người phải rời khỏi. Tiêu thiếu, ta đưa ngài, ngoặc kép, ngài thước lệ, ngươi không thể tái ăn. Ngươi thật sự là đáng sợ, tái ăn ta sợ của ngươi vị sẽ chịu không nổi, trước chậm rãi đừng nữa ăn, lúc này, một đạo mềm nhũn giọng nữ truyền vào Tiêu Cảnh Minh lỗ tai. Muốn ăn ngày mai lại đến lạp, có 5 ngày đâu, Tiêu Cảnh Minh nguyên bản phải rời khỏi cước bộ ngạnh sinh sinh dừng lại. Này nói kéo dài giọng nữ quá mức quen thuộc, thế cho nên Tiêu Cảnh Minh trước tiên liền phân biệt đi ra. Là nàng. Hắn bỗng dưng xoay người, tuổi trẻ tuấn Mỹ mặt lộ ra hốt hoảng thần sắc, hướng vừa mới nghe được thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Nhân đâu, không có, không có nhìn đến, Tiêu Cảnh Minh một đôi hẹp dài ánh mắt đảo qua trước mặt người đến người đi nhân. Cố gắng muốn phân biệt vừa rồi nói chuyện người kia, chẳng sợ có một chút giống nhau cũng có thể, nhưng, đều không có. Một bên lương quản lý gặp Tiêu Cảnh Minh nguyên bản phải rời khỏi. Bỗng nhiên dừng lại xoay người, lãnh đạm biểu tình bỗng nhiên đại biến, nhìn đám người như là ở tìm ai. Hắn nhịn không được thật cẩn thận hỏi, tiêu thiếu gia, Làm sao vậy? Nhân đâu? Tiêu Cảnh Minh nhìn về phía Lương quản lý, một bàn tay nắm Lương quản lý cánh tay, ngữ khí vội vàng sao động nói, ngươi mau nhìn, có hay không nhìn đến một cái dài tròn tròn mặt xinh đẹp cô gái? Lương quản lý, tròn tròn mặt, xinh đẹp con gái. Lương quản lý đảo qua trước mặt đám người, nghĩ rằng tròn tròn mặt nhưng thật ra cử nhiều, nhưng là xinh đẹp con gái thật đúng là không thấy được. Hơn nữa xinh đẹp này từ rất chủ quan đi, làm cho Tiêu thiếu gia nói xinh đẹp, kia trưởng thành bộ dáng gì nữa. Tiêu Cảnh Minh khả năng cũng ý thức được hắn hình dung rất thô ráp. Hắn buông ra cầm lấy Lương quản lý thủ, xuất ra di động theo di động tướng sách điều ra hé ra ảnh chụp. Đưa tới Lương quản lý trước mặt, nói, là nàng, ngươi có hay không nhìn đến. Lương quản lý vừa thấy ảnh chụp, là cái thực tuổi trẻ xinh đẹp con gái, đại mắt to, làn da trắng nõn, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn nhuận nhuận, quả thật là cái rất được con gái, như vậy xinh đẹp đáng yêu con gái, khó trách vừa rồi Tiêu thiếu như vậy kích động, cầm lấy tay hắn lực đạo lớn như vậy, cảm xúc rất kích động, nếu có nhìn đến này con gái, hắn nhất định có thể nhớ kỹ, nhưng là không có. Lương quản lý lắc đầu, nói, Tiêu thiếu gia, ta không có nhìn đến. Tiêu Cảnh Minh đáy mắt xẹt qua nhất lũ ảm đạm mờ ni, hắn bàn tay to thu hồi di động, ánh mắt như là radar nhìn quét trước mắt hi hi nhốn nháo đám người. Giống như thật sự yếu ở trong đám người tìm ra như vậy cá nhân. Lương quản lý chạy nhanh nhìn chằm chằm trước mặt lui tới đám người. Muốn bang Tiêu Cảnh Minh tìm vừa rồi di động thượng ảnh chụp thượng con gái. Lương quản lý còn không vong phân phó vài cái cùng đi nhân viên. Các ngươi vài cái, cũng hỗ trợ nhìn một cái. Có hay không Tiêu thiếu nói con gái. Tiêu Cảnh Minh nhìn chằm chằm đám người cẩn thận tìm tòi một. Hồi lâu nhi, từ ngay từ đầu nghe được thanh âm khi kinh hỉ chậm rãi trở nên mất mát. Hắn nói, không cần nhìn, Tiêu thiếu gia. Không hề tìm xem, không cần. Tiêu Cảnh Minh bạc thần khóe môi nhất khiên. Một chút thực đạm độ cong nhìn có chút chua xót, là ta nghe lầm tưởng cũng biết, nàng rời đi lâu như vậy, lúc ấy cho cửu thúc một đao liền rời đi, biến mất vô tung vô ảnh lâu như vậy. Như thế nào tìm, thật giống như tiêu thất bình thường, thực ra, đem nàng tàng thật tốt quá, căn bản tìm không thấy. Nhiều thế này nam, loại này sẽ làm nhân khó chịu mất mát lỗi thấy chẳng lẽ còn thiếu sao? Ngài Thước Lệ, ngươi thật sự không thể tái ăn. Quan Hy cùng Ngài Thước Lệ đã muốn Tân Long Quảng Trường đi dạo đã lâu. Nàng biết Ngài Thước Lệ đối xinh đẹp thực nhiệt tình yêu thương. Cũng biết Ngài Thước Lệ tính hảo hảo ăn nhiều cái năm ngày. Nhưng là thật không ngờ này nữ nhân, ngày đầu tiên liền như vậy điên cuồng. Theo cái thứ nhất quầy hàng bắt đầu ăn đến bây giờ. Nàng thực sợ Ngài Thước Lệ hội đem vị chống đỡ phá hư. Sau đó ngày hôm sau hội một cái tin tức hôm qua. Ở FX Mỹ thực trương thượng, một vị đến từ M quốc ngoại quốc bạn bè ăn đến chống đỡ tiến bệnh viện. Mất mặt đâu đến Z quốc tốt lắm sao? Hi, ta tái ăn một cái. Ngay tại Tiêu Cảnh Minh xoay người thời điểm. Quan Hy bị Ngài Thước Lệ xả quải cái loan, vừa vặn bị một cái mỹ thực tiểu quán ngăn chờ, nàng không có gì vấn đề, chính là ăn nhiều lắm, ta cấp nàng khai nhất hạp kiện vị tiêu thực dược, hôm nay buổi tối ăn một, ngày mai buổi sáng ngủ đứng lên đã muốn hội tốt lắm mà đi, bệnh viện lý. Thầy thuốc đối Ngài Thước Lệ dặn dò nói, buổi chiều ở mỹ thực trương thượng, Ngài Thước Lệ thật sự ăn nhiều, làm cho bụng đau. Kết quả thật sự đến đây bệnh viện, Ngài Thước Lệ nghe không hiểu thầy thuốc giảng mà nói, Quan Hy liền cấp nàng phiên dịch, Ngài Thước Lệ, thầy thuốc nói ngươi ăn hơn, buổi tối ăn cái tiêu thực dược sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tốt lắm mà đi. Hết chương.